Cửu vực kiếm đế, chương 2045, kiếm điển, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bất hủ chân thân, cũng có mạnh có yếu, có khác biệt cảnh giới chi điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bây giờ lần này bất hủ chân thân, lần nữa thuế biến tấn thăng, cũng đã là đạt đến bất hủ chân thân ba trọng cảnh giới. Mặc dù nói cái này bất hủ chân thân cảnh giới đến cùng là như thế nào vẽ điểm, Sở Phong Miên không hiểu. Không qua Sở Phong Miên liền là dựa theo mỗi một lần tấn thăng, chính là tăng lên một cảnh giới mà tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tại ngưng luyện bất hủ chân thân về sau, cái này bất hủ chân thân tổng cộng là thuế biến qua 2 lần. Hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chân thân hẳn là ngưng tụ tới đệ tam trọng cấp độ. Mỗi một lần bất hủ chân thân tấn thăng đều là một loại thuế biến. Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể toàn bộ thuế biến, ngưng tụ về sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đều là phát giác được, cái này từng mai bất hủ tinh thể bên trong, ngưng tụ ra cổ lão văn tự, đều là như là từng mai trận nhãn như thế. Tại Sở Phong Miên trong thân thể biến thành một tòa đại trận. Cái này một tòa đại trận, theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thúc động một khắc, ầm vang ở giữa, Sở Phong Miên lực lượng đều là kéo lên mấy thành. Trên thân khí tức, vậy tại kéo lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thôi động cái này một tòa đại trận, Sở Phong Miên thực lực chí ít đủ để tăng lên nhiều lắm là 5 thành. Đây đã là một cái vô cùng kinh khủng con số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tại đối mặt thiên nhân cảnh, tiên nhân, tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần thời điểm, đã là đủ để tùy tiện đem bọn họ chém giết. Mặt đối thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần thời điểm, Sở Phong Miên cũng có thể cùng chống lại 1-2. Có thể toàn thân trở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu là lúc này, Sở Phong Miên thực lực đột nhiên tăng lên 5 thành. Cái kia một tên tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần, nếu là nhất thời sơ sẩy, cũng có thể bị Sở Phong Miên trọng thương, thậm chí bị Sở Phong Miên nhất kích tất sát. Sở Phong Miên một thân thực lực vốn là cùng tiên tướng cảnh giới đã chênh lệch không xa, nếu là lúc này thực lực đột nhiên tăng vọt 5 thành, vậy đối phương cho dù là một vị tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần cũng có thể phản ứng không lại đây. Bị Sở Phong Miên bắt lấy cơ hội một chiêu miếu sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên đây hết thảy cũng chỉ là Sở Phong Miên phỏng đoán mà thôi. Sở Phong Miên bản thân cũng không có chân chính cùng tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần chân chính giao phong qua. Hắn lần trước có thể tính kế Huyết Nguyệt Ma Quân, đem Huyết Nguyệt Ma Quân bước đến tự bảo tình trạng, cũng là mượn cái này huyền kình chi giác lực lượng, cũng không phải là xem như Sở Phong Miên một thân một mình thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là hiện tại, Sở Phong Miên tại dung nhập huyền kình chi giác, bất hủ chân thân càng là tấn thăng đến đệ tam trọng về sau, hắn nếu là đối mặt lúc toàn thịnh Huyết Nguyệt Ma Quân, vẫn là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thậm chí một khi giao thủ, Sở Phong Miên còn sẽ có lấy cực điểm nguy hiểm. Tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần, thế nhưng là cùng tiên nhân cảnh giới tiên sĩ cảnh giới, cái này hai tầng đầu cảnh giới võ giả yêu thần. Hoàn toàn khác biệt, ngưng tụ một thân tiên lực. Bọn hắn thực lực, nhưng gọi là sâu không lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Sở Phong Miên bố trí tính toán như thế. Muốn oanh sát Huyết Nguyệt Ma Quân. Đều là để Huyết Nguyệt Ma Quân trốn. Tại Sở Phong Miên không có chân chính một thân một mình cùng tiên tướng cảnh giới cường giả giao thủ trước đó. Sở Phong Miên mình đều không dám hứa chắc. Hắn có nắm chắc tất thắng. Không qua cái này bất hủ chân thân tấn thăng đến đệ tam trọng. Ngưng tụ ra đại trận. Mặc dù là Sở Phong Miên mang cho kinh hỉ cực lớn. Không qua rất nhanh Sở Phong Miên vậy phát hiện. Đại trận này lực lượng. Vẻn vẹn chỉ có thể là duy trì mậy hơi thở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng 5 cái hô hấp về sau. Đại trận này lực lượng. Chính là liền hội biến mất. Hiển nhiên là hiện tại Sở Phong Miên một thân bất hủ tinh thể. Còn không có đạt tới. Có thể hoàn chỉnh ngưng tụ ra đại trận này cấp độ. Thôi động toàn lực. Vậy liền có thể duy trì 5 cái hô hấp thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đủ Sở Phong Miên ngược lại là vậy thỏa mãn. Đây vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Với lại dù là chỉ là duy trì 5 cái hô hấp thời gian. Tại hiện tại Sở Phong Miên cấp bậc này võ giả yêu thần trong lúc giao thủ. 5 cái hô hấp. Đã là đủ để phân ra thắng bại tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bất hủ tinh thể hóa làm đại trận. Cũng coi là Sở Phong Miên át chủ bài. Tại thời khắc mấu chốt. Sở Phong Miên mới sẽ vận dụng. Cái này Thái Sơ Kiếm Phong. Còn có Huyết Tà Ma Đế trái tim ma ý trong thời gian ngắn. Căn bản là không có cách hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vốn là muốn lấy Lưu Ly Tịnh Thủy. Trước đem cái này Thái Sơ Kiếm Phong. Còn có Huyết Tà Ma Đế trái tim ma ý toàn bộ hóa giải. Không qua Sở Phong Miên cho dù là đem hai món bảo vật này. Ném tới thịnh phóng Lưu Ly Tịnh Thủy trong hồ. Hai món bảo vật này phía trên ma ý hóa giải tốc độ. Đều là cực chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy canh giờ thời gian, cũng liền mới miễn miễn cưỡng cưỡng hóa hiểu một chút điểm. Với lại tiêu hao Lưu Ly Tịnh Thủy, càng là một cái thiên văn số tử. Tại cái này mấy canh giờ trong thời gian, trọn vẹn là 2-3 bình ngọc Lưu Ly Tịnh Thủy. Đều bởi vì muốn hóa giải hai món bảo vật này phía trên ma ý. Bị tiêu hao hết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này tốn hao Lưu Ly Tịnh Thủy. Cho dù là Tế Hải Đế, chỉ sợ đều hội cực kỳ đau lòng. Không qua lần này Sở Phong Miên lẻn vào đến Tế Tự Chi Hồ bên trong. Cướp đoạt Lưu Ly Tịnh Thủy. Thế nhưng là trọn vẹn một cái hồ nước nhỏ lớn như vậy. Mức tiêu hao này. Sở Phong Miên hoàn toàn chịu đựng nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đem cái này Huyết Tà Ma Đế trái tim còn có Thái Sơ Kiếm Phong. Bỏ vào Lưu Ly Tịnh Thủy bên trong. Chính là đóng lại không giới. Để cái này Lưu Ly Tịnh Thủy. Từng chút ma diệt phía trên này ma ý. Sở Phong Miên ngồi tại chỗ. Ánh mắt đóng chặt. Hắn thực lực, tại đi tới Thương Hải tinh vực về sau, đã là phát sinh long trời lở đất như thế biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến Sở Phong Miên, đột nhiên nghĩ đến, một loại kiếm mới thuật. Trước đó Sở Phong Miên, không cách nào lĩnh ngộ thi triển đi ra kiếm thuật. Hiện tại hẳn là có thể thi triển ra. Đây chính là đệ nhất kiếm đế lưu lại đệ nhất kiếm thuật bên trong thức thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Sở Phong Miên rời đi cửu vực thời điểm, cái kia Thái Sơ kiếm kiếm linh, phiền lão đã từng cho Sở Phong Miên một bản kiếm điển. Tại cái này kiếm điển bên trong ghi chép, chính là đệ nhất kiếm đế sáng tạo đệ nhất kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất kiếm thuật thức thứ nhất, Tam Dương Liệt Viêm kiếm. Thức thứ hai, Tứ Phương Cụ Phong kiếm. Hiện tại Sở Phong Miên đều đã là sớm lĩnh ngộ. Không qua cái này thức thứ ba, căn cứ phiền lão lời nói, lại là muốn so lên trước đây hai thức, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Sở Phong Miên chỉ có bước vào thiên nhân cảnh thời điểm, mới có thể lĩnh ngộ thi triển ra cái này thức thứ ba kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù còn chưa bước vào thiên nhân cảnh, nhưng là hắn hiện tại một thân thực lực, đã là so với đại bộ phận điểm thiên nhân cảnh võ giả yêu thần đều lợi hại hơn. Vậy xác thực có thể nếm thử đi lĩnh ngộ một cái này đệ nhất kiếm thuật thức thứ ba. Đệ nhất kiếm thuật cường đại, Sở Phong Miên thật sâu có thể hội. Cái này đệ nhất kiếm thuật, cửu huyền kiếm thuật, còn có thủy tổ chín thức, chính là Sở Phong Miên lợi hại nhất át chủ bài, cũng là hắn sát chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất kiếm thuật, càng là từ một đời tiên đế, đệ nhất kiếm đế sáng tạo, uy lực tự nhiên không đơn giản như thế. Đệ nhất kiếm thuật tiếp xuống mấy chiêu, càng là một chiêu so với một chiêu lợi hại nhiều. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.